Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 492, chương 497. Lại thấy Thanh Liên Kiếm Tông, hồ lô này chủ nhân là ngươi giết đi. Khẽ vuốt ve trong tay một người cao hồ lô rượu, ánh mắt cô ả bạch mi trong suốt thấy đáy, tựa hồ còn có thể thấy một vệt kiếm ông bóng người. Là chuyện cho tới bây giờ, Beleur tâm lý rõ ràng ở một tên nguyên thai đại năng trước mặt nói láo tranh cãi là không có bất kỳ ý nghĩa gì, mặc dù trong lòng sợ hãi tới cực điểm, nhưng vẫn là gật đầu đáp, rất tốt, hồ lô này chủ nhân thi thể đây. Thân là nguyên thai đại năng, Bạch Mi tự nhiên rõ ràng người chết đèn tắt, thi thể chẳng qua chỉ là một câu túi ra. Nhưng là đáy lòng thâm căn cố đế một loại ý nghĩ khu xử hạ. Bạch Mi còn là hy vọng có thể để cho kiếm ông nhập thổ vi an. Bị người đoạt đi, cái gì? Phốc, Bạch Mi khí tức đột nhiên đung đưa, để cho Beleur như bị sét đánh, trực tiếp miệng phun máu tươi tê liệt té xuống đất, vung tay lên đem Beleur thu tới trước mặt. Tuyết sắc mày kiếm hạ hai tròng mắt như vực sâu vạn trượng. Bạch Mi chăm chú nhìn Beleur, từng chữ từng câu hỏi, bị người nào cướp đi? Ở nơi nào bị cướp đi? Bị Bạch Mi hư nhiếp trên không trung, Beleur sắc mặt phồng thanh, tứ chi co rút co quắp, rên lên một tiếng đem Beleur rơi xuống đất. Bạch Mi trầm giọng quát hỏi, nói mau. Hôm đó chúng ta nhận được mệnh lệnh, đi chiếm lĩnh một nơi trấn nhỏ. Hồ lô này chủ nhân chỉ huy một nhóm tu sĩ đột nhiên giết tới, cùng chúng ta giao chiến. Hàm trong chiến đấu, ta lấy một quả âm cưu đinh phong bế này cõng lấy sau lưng hồ lô lão giả đan điền. Sau đó thuận thế nổ trái tim của hắn, vốn là ta chuẩn bị đưa hắn thi thể mang về giành công. Nhưng là ở nửa đường bị một cái đột nhiên giết ra tới thanh y tu sĩ cướp đi. Đúng sự thật đem lúc ấy tình huống toàn bộ thuật lại đi ra. Nhìn Bạch Mi càng phát ra âm trầm mặt mũi. Beleur miệng đầy khổ sở. Thanh y tu sĩ, ngươi còn nhớ người kia cái gì đặc thù ấy ư? Nói ra, ta có lẽ có thể cho ngươi một thống khoái. Vuốt ve hai ngón tay giữa kiếm âm lượn lờ, Bạch Mi thấp giọng nói, người kia thân mặc áo xanh, giống như ngài cũng là kiếm tu, thực lực rất mạnh, cơ hồ ra mặt liền đem chúng ta toàn bộ chế chủ. Nhà đúng người kia trên ống tay áo một đóa hoa sen, một đóa màu xanh hoa sen, vắt hết óc liều mạng nhớ lại này lúc ấy tình huống. Sau đó Beleur trong miệng thốt ra một cái để cho Bạch Mi chấn động trong lòng tin tức. Ống tay áo màu xanh hoa sen, người chắc chắn sao? Hai tròng mắt chỉ một thoáng mị giống như là một cái lẫm liệt mùi kiếm. Bạch Mi lạnh giọng hỏi, chắc chắn, bởi vì lúc ấy tiểu gục ở đó chân người hạ, kia trên ống tay áo hoa sen ta xem phi thường chân thiết. Mắt thấy Bạch Mi truy hỏi điều này quy tắc chi tiết, Beleur liền vội vàng gật đầu đốc định nói, Thanh Liên Kiếm Tông, chẳng lẽ Tửu Kiếm Ông cũng là Thanh Liên Kiếm Tông người sao? Kia ở huyết thi trong di tích, hắn xuất hiện đến tột cùng là trùng hợp, hay lại là có ý định không nghĩ tới tự mình ở lâu như vậy lúc trước liền tiếp xúc qua hư hư thực. Thực Thanh Liên Kiếm Tông nhân, trong lúc nhất thời Bạch Mi đối với cái này thần bí Thanh Liên Kiếm Tông càng có hứng thú không yên. Tâm lại thi triển siêu hồn pháp đem Beleur suy nghĩ một hồi vơ vét, xác nhận không có bất kỳ bỏ sót tin tức sau, Bạch Mi tiện tay lại đem Beleur ném vào trong chiếc nhẫn. Xem ra ta phải mau sớm lên đường đi một chuyến Trung Châu. Tào Thiên Ý giữa đáp ứng ta hoàn thành âm thổ nhiệm vụ sau, cho ta một phần Thanh Liên Kiếm Tông đại lễ, còn không có tung tích Vũ Hóa Tiên Tông. Ta cũng phải đi một chuyến thục dưới chân núi, đầu đội củ ấu xa một thân trường bào màu xám phủ thân lôi loan. Nhìn này huyên náo rộn ràng chấn nhỏ, thất thanh cả cười, Cửu Châu bên trong, sơn môn trọng địa hạ còn có thể có này tấm dân sinh vui thái cảnh sắc. Chỉ sợ cũng chính là Thục Sơn Kiếm Tông này phần độc nhất. Từ lần trước chính mình thư lấy được rõ ràng câu trả lời sau, Lôi Loan liền một thân một mình lên đường, từ xa cách ngoài vạn lý Lôi ra. Phong Trần phó phó chạy tới U Châu, dọc theo con đường này Lôi Loan cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Ngay cả đi tới Thục Sơn sau, cũng là từ dưới chân núi đi bộ leo mà lên, giống như là một cái tay trói gà không chặt cô gái tầm thường. Đi tới giữa sườn núi, hai gã tuần sơn đệ tử ngự kiếm đi tới trước mặt Lôi Loan. Vị cô nương này, nơi đây là ta Thục Sơn Kiếm Tông sơn môn, mời không cần tiếp tục đi phía trước. Khách khí ngăn lại Lôi Loan hai gã tuần sơn đệ tử một dừng. Mắt liếc thấy Lôi Loan nghiêng nước nghiêng thành mặt mũi, thanh trĩ trên mặt nhất thời hiện lên hai luồng đỏ ửng. Thấy trước mắt tiểu thiếu niên khờ thẹn thùng bộ dáng, Lôi Loan che miệng cười khẽ, sau đó lật tay lấy ra in Thục Sơn đại ấn thư. Bây giờ mới có thể vào. Thấy Lôi Loan trong tay in Thục Sơn đại ấn thư, hai tên thiếu niên vội vàng ôm quyền chắp tay nói: khách quý xin mời. Thục Sơn trên tông chủ trước đại điện trên quảng trường, Thục Sơn thượng một đám kim đan đại năng chỉnh tề ngồi xếp bằng ở trên quảng trường, mặt lộ chìm đắm vẻ suy tư. Quảng trường ngay phía trước, Bạch Mi nghiêng dựa vào trên bậc thang, trong miệng lưỡi nở hoa sen, giảng giải đủ loại kiếm đạo chân lý, trong tay xách một quả bầu rượu đường. Bạch Mi vừa nói, một bên uống rượu, nói kiếm đạo cũng là thiên nam địa bắc, không có chút nào tuần lý. Một hồi nói ngự kiếm thuật bà khống yếu quyết, một hồi lại nói kiếm ý ngưng tụ thành hóa giải, một hồi nói đạo kiếm pháp kỹ kích khéo léo tinh thâm, một hồi còn nói đến kiếm tâm trí thuần tới tính lần này giảng đạo. Mặc dù Bạch Mi nói loạn, nhưng là dưới trận kim đan môn lại nghe như si mê như say sưa. Chỉ cảm thấy trong lòng từng cái lâu nghĩ không hiểu được vướng mắc, ở Bạch Mi vài ba lời bên dưới cũng nhanh chóng cởi ra. Từng cổ một tâm thần chót lọt sảng khoái cảm giác chảy xuôi ở mỗi một vị kim đan trưởng lão trong lồng ngực. Nói hơn nửa canh giờ, Bạch Mi nói nổi dậy, giơ tay nhất cử cao quát một tiếng, kiếm tới, thương thương thương, chỉ một thoáng, Thục Sơn trên toàn bộ tu sĩ bội kiếm bắt đầu đồng loạt chiến minh, giống như là trung thành không hai thần tử nghe được quân vương triệu hoán. Trong nháy mắt Thục Sơn thượng toàn bộ kiếm khí tất cả đều bay lên kim đỉnh. Ở Thục Sơn ngọn núi cao nhất thượng, vạn kiếm tề phi, kiếm trường âm minh, mỗi một thanh trường kiếm cũng một mình vũ động, nhìn như không có thứ tự trong động tác, tuy nhiên cũng đầy ắp một cái thâm ảo kiếm pháp. Vạn thanh trường kiếm, trường không khởi vũ, như vậy tuyệt thế thịnh cảnh để cho một đám kim đan trưởng lão thậm chí còn thuộc trên dưới núi tất cả đệ tử không khỏi ghé mắt kim đỉnh, tràn đầy sùng kính nhìn kia say nằm ở vạn kiếm trung ương trắng như tuyết bóng người Thục Sơn sơn môn. Nơi vừa mới leo lên sơn môn, Lôi Loan ngửa mặt nhìn kia Thục Sơn kim đỉnh thượng, vạn kiếm khởi vũ, kiếm âm hưởng triệt vạn dặm đại địa. Trong lúc này say nằm trắng như tuyết bóng dáng, trên người ba phần không kềm chế được, bảy phần bá đạo. Mặc dù không nhìn thấy diện mục, nhưng Lôi Loan vẫn có thể tưởng tượng ra vậy đối với tuyết sắc mày kiếm hà, vĩnh viễn bình thản như núi cao nước xa con ngươi. Vạn kiếm tề vũ thịnh cảnh kéo dài không tới nửa khắc đồng hồ sau ầm ầm tiêu tan. Vạn thanh trường kiếm mỗi người bay trở về chủ nhân mình trong tay, mà Bạch Mi là từ từ rơi vào tông chủ trên đại điện. Hôm nay thuyết pháp liền đến đây, Sơn Hải, Lão Hạ, hai người các ngươi đi theo ta. Ánh mắt lạnh nhạt quét qua trên quảng trường ngồi xếp bằng một đám chưa thỏa mãn kim đan trưởng lão, Bạch Mi nhẹ giọng chút đến Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung tên sau, liền xoay người vào tông chủ đại điện. cảm nhận được chung quanh các trưởng lão khác môn hâm mộ ánh mắt. Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Bước đi sải bước hướng tông chủ đại điện đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.